Bất diệt bá thể quyết, chương 771, giấu giếm sát cơ, gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài dạp Tú Bà mang vào 5 vị vóc người nóng bỏng. Quần áo hở hang vũ nữ, Cổ công tử, Mộ công tử tốt, 5 vị vũ nữ tại Tú Bà ra hiệu hạ, đối với Mộ Phong cùng Cổ Học Nghĩa nhẹ nhàng thi lễ. Đôi mắt đẹp đều hiếu kỳ đánh giá Cổ Học Nghĩa cùng Mộ Phong. Cổ Học Nghĩa, các nàng trải qua thường gặp được, là khách quen của nơi này, ngược lại là Mộ Phong, là cái hoàn toàn gương mặt lạ, nhưng tuổi tác lại rất nhỏ. Cái này khiến 5 vị xinh đẹp vũ nữ tâm sinh kinh ngạc. 2 vị công tử, chơi đến vui vẻ, lão thân sẽ không quấy rầy. Tú Bà thi lễ một cái, liền rất thức thời lui ra khỏi phòng, mà cái kia 5 tên vũ nữ thì là theo tiếng đàn. Bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, mà lại không biết là hữu ý vô ý, 5 tên vũ nữ đang múa may ở giữa. Tổng hội như có như không tới gần 2 người, lụa mỏng tay áo dài sẽ nhẹ nhàng phất qua bàn trà phụ cận. Nhàn nhạt mùi thơm, nương theo lấy cái kia mê người dáng múa, lại ở đây phiến trong không khí mờ mịt ra mập mờ chi ý, Mộ Phong bình thản ung dung. Không có chút nào thiếu niên cái chủng loại kia ngượng ngùng. Mà là hào sảng lấy ra 5 bình phần nguyên linh tửu. Cố ý châm 2 chén, đưa cho Cổ Học Nghĩa 1 chén. Cổ Học Nghĩa thì là có chút kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút. Ngược lại là sảng khoái tiếp nhận cốc rượu, cùng Mộ Phong đụng đụng một uống mà tận. Hắn cố ý đem địa phương tuyển ở đây, cũng là muốn nhìn Mộ Phong bị trò mèo. Dù sao cái sau tuổi không lớn lắm, chỉ sợ chưa nhân sự. Một khi tiến vào cái này đỉnh cấp gió tháng nơi trốn, Mộ Phong làm sao cũng hẳn là lộ ra thiếu niên nên có ngượng ngùng cùng bất an mới là. Nhưng khiến Cổ Học Nghĩa thất vọng là, Mộ Phong vẫn như cũ trấn định tự nhiên, thậm chí sắc mặt nhẹ nhõm, đối với chung quanh mập mờ bầu không khí nhìn như không thấy. Gia hỏa này thật là 15-16 tuổi sao? Ta thế nào cảm giác gia hỏa này như cái lịch tận tăng thương lão già đâu? Cổ Học Nghĩa âm thầm cô, trong lòng đối với Mộ Phong thì là dâng lên một tia khâm phục. Gia hỏa này không chỉ có võ đạo thiên phú cường đại, mà lại dược đạo thiên phú cũng kinh người. Hiện tại liền tâm tính đều như thế trầm ổn, quả thực là hoàn mỹ không một tì vết. Cổ Học Nghĩa là từ đáy lòng bội phục Mộ Phong. Bất quá, may mà Mộ huynh thực lực còn không tính mạnh, so ta vẫn còn muốn chênh lệch bên trên không ít. Cổ Học Nghĩa trong lòng bản thân an ủi nói. 2 người châm trước uống, chuyện trò vui vẻ, phần nguyên linh tửu thuần hậu cảm giác, thêm lên êm tai tiếng đàn cùng vũ nữ thướt tha dáng múa. Không thể không nói là một loại vô thượng hưởng thụ. Bất quá một canh giờ, 5 bình phần nguyên linh tửu liền đều bị uống xong. Cổ Học Nghĩa đã uống đến hơi say rượu, gương mặt đỏ rừng rực, hắn giống như có chút hiểu được, trực tiếp khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Mộ Phong nhìn một chút Cổ Học Nghĩa trước mặt 4 đàn hũ không, lại nhìn một chút trước mặt mình 1 vỏ hũ không, trong lòng không khỏi thầm than Cổ Học Nghĩa thật sự là tửu lượng giỏi. 1 vỏ phần nguyên linh tửu rót vào bụng, Mộ Phong chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch còn giống như hỏa thiêu. Trong kinh mạch linh nguyên vận chuyển tốc độ nhanh bên trên mấy lần không thôi. Mộ Phong vừa đột phá lục giai võ vương không lâu, cảnh giới còn chưa triệt để củng cố. Bất quá, cái này 1 vỏ phần nguyên linh tửu vào trong bụng, mênh mông dược lực càn quét toàn thân hắn. Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được, hắn nguyên bản bất ổn cảnh giới. Tại linh tửu tác dụng hạ, dần dần vững chắc, cái này phần nguyên linh tửu cũng không tệ. Không cần tu luyện liền có thể vững chắc vừa đột phá cảnh giới. Mộ Phong gật gật đầu, trong lòng ngược lại có chút vui sướng. Lần này sau khi trở về, hắn đều không cần lại củng cố cảnh giới, liền có thể trực tiếp sử dụng Tử Kim Linh Khiếu Đan tấn cấp thất giai võ vương. Đinh, đinh, đinh, chính đáng Mộ Phong đắm chìm tại cảnh giới củng cố trong vui sướng thời điểm. Màn che về sau, tiếng đàn bỗng nhiên biến đổi, từ lúc đầu khoan thai nhu hòa, trở nên lăng lệ túc sát, xoẹt, trùng điệp màn che nháy mắt vỡ nát, mấy chục nói vô hình âm lưỡi đao ngang qua mà đến. nháy mắt càn quét hướng Mộ Phong cùng Cổ Học Nghĩa. Cùng lúc đó, nguyên bản tại bốn phía nhẹ nhàng nhảy múa năm vị vũ nữ. Đồng dạng là đôi mắt bắn ra ra lăng lệ sát cơ. Nhao nhao lấy ra dao găm, đâm về Mộ Phong cùng Cổ Học Nghĩa. Muốn chết, Mộ Phong đôi mắt lăng lệ, tay phải thành trào, cầm một cái chế trụ trước hết nhất vọt tới vũ nữ tay phải. Bỗng nhiên bóp, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, vũ nữ tay phải trực tiếp xoay khúc. Sau đó, hắn nhảy lên một cái, tay phải nắm lấy tên này vũ nữ cánh tay không thả. Trực tiếp tóm lấy, cản tại phía trước, chỉ thấy khắc hai tên vũ nữ cầm trong tay dao găm đâm tới. Trực tiếp đâm vào tên này vũ nữ lưng bên trên, dao găm bên trong kinh khủng lực lượng mãnh liệt mà ra. Tên này vũ nữ ngũ tạng lục phủ trực tiếp vỡ vụn. Xoẹt, hai gã khác vũ nữ tự Mộ Phong hai bên trái phải lướt đến. Trong tay dao găm ở giữa không trung xẹt qua xảo trá đường vòng cung. Đâm thẳng hướng Mộ Phong yếu hại chỗ. Thiên địa sát quyền, giết, Mộ Phong đôi mắt rét lạnh. Một quyền quét ngang mà ra, mang bọc lấy hung mãng sát ý. Hai tên vũ nữ không chịu nổi kinh khủng như vậy quyền thế. Phun nôn ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đập vỡ bao xương cửa lớn, mà đổi thành hai tên vũ nữ vội vàng quất ra dao găm. Cấp tốc lui lại, đôi mắt đẹp kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong. Không phải nói kẻ này chỉ là tam giai võ vương sao? Các nàng năm người đều là tam giai võ vương đỉnh phong. Liên thủ công kích, không những không có giết kẻ này, còn bị kẻ này đánh lui. Giờ phút này, Mộ Phong trong tay vũ nữ, đã triệt để tắt thở rồi. Đôi tròng mắt kia mở thật to. Chết không nhắm mắt, Mộ Phong tiện tay cầm trong tay vũ nữ thi thể ném ở một bên. Lăng lệ con ngươi nhìn thẳng phía trước đài cao bên trên tố tâm. Ai phái các ngươi tới? Mộ Phong lạnh lùng nói. Tố tâm một bộ lụa trắng váy dài, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại đài cao bên trên. Trước mặt của nàng thả lấy hỏa hồng sắc cổ cầm. Mộ Phong, ta ngược lại là có chút đánh giá thấp ngươi. Thực lực của ngươi xa so với ngươi tu vi mạnh hơn không ít. Có thể nháy mắt đánh tan năm tên tam giai võ vương đỉnh phong liên thủ. Tố tâm thanh âm thanh u mà không màng danh lợi. Một đôi câu người mắt phượng nâng lên. Nhìn thẳng Mộ Phong, thản nhiên cười nói. Nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có biết chiếc này thuyền hoa bên trong, tổng cộng có mấy tên cao giai võ vương sao? Tố tâm tiếp tục nói. Mộ Phong trầm mặc không nói. Hắn có thể bén nhạy cảm giác được. Thuyền hoa tầng 2, tầng 1 chỗ, bộc phát ra từng đạo cường đại khí tức. Những này khí tức yếu nhất đều là tam giai võ vương. Mạnh hơn thậm chí là bát giai võ vương. Bát giai võ vương 3 tên. Thất giai võ vương 5 tên. Lục giai võ vương 20 tên. Mà ta là bát giai võ vương đỉnh phong. Tố tâm ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vòng băng lạnh ý cười. Tiếp tục nói, Mộ Phong, hôm nay ngươi cùng Cổ Học Nghĩa chắp cánh khó thoát. Các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Mộ Phong lông mày cau lại. Hắn cùng Cổ Học Nghĩa đến Đông Bình ca múa chính là lâm thời khởi ý, sẽ không có người thứ ba biết mới là. Nhưng tố tâm bọn hắn lại chuẩn bị đầy đủ. Tựa như đã sớm biết bọn hắn sẽ đến. Cái này khiến Mộ Phong cảm thấy rất kỳ quái. Hẳn là tại ta cùng Cổ huynh uống trong thời gian này. Có người mua được tòa này thuyền hoa, đồng thời bố trí tương ứng cao thủ. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, lập tức liền nghĩ đến loại khả năng này. Là Liêm gia phái các ngươi tới. Mộ Phong nhìn về phía tố tâm, lạnh lùng hỏi, tại Đông Bình quận thành, Mộ Phong duy nhất đắc tội qua thế lực, chính là Liêm gia. Về phần cái khác, hắn còn thật không có ấn tượng. Tố tâm cười yếu ớt nói. Mộ công tử cũng không cần đoán. Vô luận ngươi đoán là đúng hay sai. Hôm nay đều phải chết. Thúc thủ chịu trói đi. Ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Mộ Phong mắt nhìn bên người còn tại ngồi xếp bằng Cổ Học Nghĩa. Hiện tại Cổ Học Nghĩa lâm vào một loại nào đó đốn ngộ chi cảnh. Một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại. Bằng không mà nói. Hắn còn có thể cùng Cổ Học Nghĩa cùng nhau liên thủ phá vây rời đi tòa này thuyền hoa. Cách chương.